Chương 73, kịch đấu đạp dạ. Tốt kinh khủng hỏa diễm đạp dạ thầm nghĩ, người đổ mồ hôi lạnh may mà lúc đó chính mình cẩn thận tiến hành rồi né tránh. Nếu không nếu như mình tuyển trạch dùng chính mình hỏa diễm tới tiến hành đối kháng, muốn làm mình dính vào cái này hỏa diễm tuyệt đối sẽ trọng thương. Ồ, tránh khỏi A Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Không có tuyển trạch lại tiếp tục duy trì bằng cải, tuy là thân thể ở tàn ngày ngục y lì bao vây. Đạp dạ không có gần chính mình thân cơ hội. Bất quá một vị phòng thủ có thể không phải Mù Cụ Rồ phong cách, hơn nữa giờ dạ gổng bản thế giới chiến đấu, cũng không phải dựa vào cận chiến mới có thủ thắng. Người nào đánh ra sóng xung kích càng mạnh, người nào lợi hại hơn, đây mới là giờ dạ gổng bản thế giới duy nhất chân lý. Thấy Mù Cụ Rồ bỏ kinh khủng hỏa diễm, đạp dạ trong mắt kiêng kỵ liền thiếu thêm vài phần. Giơ tay lên, thuận tay chính là một phát năng lượng màu tím đạn đầu tam cựu linh ném về phía Mù Cụ Rồ. Mà Mù Cụ Rồ phản ứng cũng là vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó cũng là đánh ra một phát năng lượng màu xanh lam đạn, triệt tiêu đạp dạ năng lượng đạn. Phản ứng rất tốt nha. Tiểu quỷ, ta xem ngươi hẳn là không phải ma giới sinh mệnh á, chắc là từ ngân hà tới được á, ngươi là làm sao qua được, ta nhớ được đi thông ma giới phương pháp là do thần cỏ quản lý không lấy á, đạp dạ đột nhiên mở miệng hỏi. Muốn từ ma giới đạt đến ngân hà cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu không lấy ma tộc hung ác, đã sớm đi ngân hà tiến hành cướp trắng trợn. Mà ở ngân hà bên trong, chưa từng có ma tộc nhớ, cũng liền biến tướng nói rõ một việc. Đó chính là ma giới sinh mạng thể căn bản không có biện pháp đạt đến ngân hà. Ở vào ma giới ngoại vi lãnh địa bên ngoài cái kia đi thông địa cầu đại môn, có lẽ là ma giới duy nhất một cái có thể tự do đi thông ngân hà đại môn, bất quá cái kia cái đại chỗ cửa chỗ quá vắng vẻ. Hơi có chút thực lực ma tộc, cũng không thể ở như vậy địa phương ở lại, tự nhiên cũng không có cơ hội phát hiện. Mà ma giới duy vừa phát hiện cái đại môn này, chính là cái kia Tu La Vương. Bất quá Tu La Vương thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không biết cánh cửa này ý nghĩa. Về phần đang mạp thời kỳ, vì sao đạp dạ sẽ xuất hiện tại Ngân Hà chỉ có thể nói, bởi bị đỉ cái này giờ dạ gổng bản thế giới ma pháp sư có quá cường hãn. Bởi bị đỉ lão tử của bị đỉ liền mạp loại này sinh mạng thể đều chế tạo đi ra. Bởi bị đỉ nghiên cứu ra được xuyên toa đi ma giới phương pháp, cũng nói còn nghe được. Ô đu nở dê vở ia, ta là từ Ngân Hà tới được. Mù Cụ Rồ cũng không có che giấu. Quả nhiên đạp dạ trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Có chút nóng nảy nói ra, nhanh, nói cho ta biết làm sao đi trước ngân hà, ta là có thể tha cho ngươi một mạng ly khai ma giới đáng chết này địa phương, đi ngân hà xương vương xương bá, nhưng là đạp dạ cho tới nay tâm nguyện. Mà thôi đạp dạ thực lực, nếu như xuất hiện tại ngân hà, 20 tỷ cấp sức chiến đấu, ngoại trừ thần hủy diệt, hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Trở thành phí đỡ cái loại này thống trị vũ trụ đế vương nhân vật, cũng bất quá chỉ là tốn hao chút vấn đề thời gian. Đương nhiên chỉ có thể nói đạp giả sinh không gặp thời, gặp một siêu di nhân vật trong vở kịch, tùy tùy tiện tiện một cái SS2 cứng giả, là có thể còn ăn hiếp hắn. Mà hiện tại càng là xui xẻo bị Mù Cụ Rồ nhìn kỹ vì mục tiêu. Chỉ có thể nói đạp giả người này có đủ bi kịch. Đi trước ngân hà phương pháp ai nhìn đạp giả vội vàng ánh mắt. Mù Cụ Rồ đột nhiên lời nói xoay chuyển trêu đùa, xin lỗi, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nhân loại đáng chết chờ ta đem ngươi bắt được. Sau đó dùng ma giới kinh khủng nhất phương pháp giàn vặt ngươi thời điểm. Đến lúc đó, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không như thế mạnh miệng. Đạp dạ khắp khuôn mặt là dữ tợn nói rằng, hận không thể xé xác Mù Cụ Rồ. Phải không vậy ngươi thử một lần a, Mù Cụ Rồ bất tiết nhất cố nói rằng. Mù Cụ Rồ thoại âm rơi xuống. Liền xuất hiện tại đạp dạ trước mặt. Chân phải thật cao nâng lên, trực tiếp mãnh liệt đánh xuống. Bất quá đạp dạ cũng không phải ngồi không, thân là ma giới chi vương, đạp dạ thực lực không thể nghi ngờ là cường hãn vô cùng, hơn nữa ma tộc vốn chính là thân thể tố chất cường hãn vô cùng chủ. Hơn nữa đạp dạ chuẩn xác sức chiến đấu trị số chắc là 235 ức, so với Mù Cụ Rồ ước chừng cao 61 tỷ chiến lực. Đã vượt qua Mù Cụ Rồ bản thân sức chiến đấu trị số 30% ở trên. Dựa theo giờ dạ gồng bản thế giới sức chiến đấu công thức tính toán, đạp dạ chống lại Mù Cụ Rồ, hoàn toàn liền chính là nghiền ép tư thế, cho nên một tay liền để ở Mù Cụ Rồ công kích. Tay phải bắt lại Mù Cụ Rồ chân mắt cá, đạp dạ trên tay phải tích tụ ra năng lượng kinh khủng đạn, liền muốn đánh phía Mù Cụ Rồ trong lòng vị trí, trực tiếp lấy đi Mù Cụ Rồ tính mệnh. Bất quá lúc này, Mù Cụ Rồ thanh âm lại vang lên, đạm dạ, giết ta lẽ nào ngươi không phải muốn biết đi thông ngân hà phương pháp rồi sao? Mù Cụ Rồ giọng đạm nhiên, cộng thêm một tia trêu đùa. Một bộ hoàn toàn ăn chắc đạm dạ dáng dấp. Quả nhiên nghe được Mù Cụ Rồ thanh âm, đạm dạ động tác một trận. Biểu hiện trên mặt cuốn quýt, cũng chính là nhân cơ hội này. Mù Cụ Rồ cái chân còn lại bỗng nhiên đánh út về phía đạp dạ đầu vị trí, trực tiếp đem bên ngoài đạp bay ra ngoài. Giống như là một phát pháo đạn, đạp dạ liên tiếp đánh thủng thập mấy ngọn núi, mới có tan mất trên người lực đạo. Chết tiệt tên đáng chết. Đạp dạ hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò lên. Thấy lại hướng Mù Cụ Rồ trong ánh mắt ngoại trừ hung ác, còn có một nhẹ nhẹ giả dối. Đạp dạ không có kéo ra cùng Mù Cụ Rồ khoảng cách, tuyển trạch càng ổn thỏa đối doanh sóng xung kích phương thức. Ngược lại là một bộ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu dáng vẻ, muốn tiếp tục cùng Mù Cụ Rồ tiến hành cận chiến. Mà chứng kiến đạp dạ bộ dáng như vậy, Mù Cụ Rồ cũng không kém có thể đoán được hắn muốn làm gì. Thử hỏi, thống trị toàn bộ ma giới chi vương, sẽ là một cái ngốc nghếch hạng người ở ma giới loại này tàn khốc lại hung ác địa phương, có thể còn sống sót đều là giả dối hạng người. Bất quá Mù Cụ Rồ cũng không hề để ý bốn. Một bởi vì đối với đạp dạ, Mù Cụ Rồ nhưng là hiểu rõ đi nữa bất quá A cùng Mù Cụ Rồ chiến đấu ở chung với nhau đạp dạ, cũng không có bày ra sở hữu thực lực. Ngược lại là ở cân nhắc hiệp sau đó, dần dần xảy ra hạ phong bên trong. Nhìn thấy đạp dạ như vậy, Mù Cụ Rồ nụ cười trên mặt càng hơn. Ngươi đã muốn diễn kịch ta đây liền theo ngươi. Mù Cụ Rồ liền ra trang ra một bộ được một tức lại muốn tiến một thước dáng dấp. Trên tay thế tiến công cũng không khỏi cuồng bạo hơn chút. Cùng lúc đó, tự nhiên cũng xuất hiện cái hở. Thấy Mù Cụ Rồ lộ ra cái hở, đạp dạ lấy vì mưu kế của mình thực hiện được. Hắn chờ đợi chính là chỗ này khác, trực tiếp là một bãi nước miếng thổ hướng về phía Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ vô ý thức, giơ cánh tay lên cản lại. Bất quá tùy theo kế tiếp, chính là Mù Cụ Rồ cả cánh tay đều từ từ bị hóa đá.